Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, vì du ngoạn tư cách. Hàng trước giá ưu đãi thu kim tệ 1,152. Có ông chủ MMMMA, dược động hạch T, hoán hùng truyền trực tiếp, số phòng 1234-11. Mạch Đao kiếm khách báo cáo rồi một căn phòng số hiệu cho Giang Kiều. Giang Kiều không cần thối lui ra trò chơi. Lần này đăng nhập Giang Kiều dùng cũng là VR dụng cụ. Cho nên Giang Kiều trực tiếp đầu ngón tay rạch một cái động. Mở ra thiên cung trò chơi trong bình đài đưa website xem công cụ nhỏ. Website công cụ nhỏ cất giữ lan bên trong thì có hoán hùng truyền trực tiếp địa chỉ trang web. Giang Kiều điểm tiến vào thâu nhập số phòng. Vị này hoạt náo viên tên liền kêu Mạch Đao kiếm khách. Ở vào VR Võng Du khu, truyền trực tiếp đăng lúc tên là Tân VR Võng Du, Thánh Linh, tuyệt đối rung động. Ngoặc kép, nhân khí có ước chừng 25 điểm 10.000. Từ nhân khí cân nhắc bên trên suy đoán. Cái này truyền trực tiếp đang lúc đồng thời xem người xem ít nhất có khoảng 25.000 người. Nhân khí rất cao hả? Đều có thể coi như là đại hoạt náo viên. Giang Kiều nhìn truyền trực tiếp lên đạn màn. Mỗi giây chung có chừng 2-3 cái trái phải. Tiểu hoạt náo viên. Ta liền hôm nay truyền trực tiếp Thánh Linh mới có nhiều người như vậy khí. Bình thường cũng liền chừng 10 vạn. Huynh đệ của ta mới lợi hại, mở truyền trực tiếp nhân khí có thể có 1-2 triệu. Mạch Đao kiếm khách biểu hiện phi thường, khiêm tốn, cũng rất lợi hại. Giang Kiều đang dùng cơm thời điểm sẽ rút ra chút thời gian nhìn trò chơi. Truyền trực tiếp, phân tranh khu trò chơi hoạt náo viên cũng chỉ mấy cái như vậy. 1-2 triệu nhân khí hoạt náo viên có thể thuộc về nhất lưu cấp bậc. Giống như là Mạch Đao kiếm khách 100.000 vạn trái phải nhân khí thuộc về cái loại này, dưa. Vào truyền trực tiếp có thể kiếm miếng cơm ăn, hoạt náo viên. Nhìn đạn mạc người nước hữu đều tại thúc giục người luyện cấp đi. Giang Kiều tay vung lên đem. Chính mình website mặt tiếp xúc biểu diễn cho Mạch Đao kiếm khách nhìn. Truyền trực tiếp đạn mạc ở trước mắt hắn không ngừng phiêu động qua. Ta cơm cũng ăn xong rồi. Hoạt náo viên chả thế nào đứng ở trên đường phố thu kích hoạt mã đây. Đánh quái đi hả? Chúng ta không phải là tới thăm ngươi đứng đường. Lại đứng đường thu kích hoạt mã lấy mới. Trước mặt pháp sư kia bên người đi theo bảo bảo có chút khả ái. Chớ hoảng sợ. Mọi người chớ hoảng sợ. Lập tức đi ngay đánh quái thăng cấp. Mạch Đao kiếm khách nhìn thấy hoạt náo viên đang lúc thanh nhất sắc, lại thu kích hoạt mã liền. Lấy mới, đạn mạc, suy nghĩ mới vừa rồi còn không nhiều như vậy. Kết quả phục hồi tinh thần lại phát hiện là Giang Kiều mang theo này sóng tiết tấu. Huynh đệ ngươi thật không có kích hoạt mã. Mạch Đao kiếm khách ổn định các khán giả tâm tính, lại chưa từ bỏ ý định hỏi tới Giang Kiều một câu. Không có. Giang Kiều nói, vậy huynh đệ ngươi cái này bảo bảo là lấy ở đâu? Mạch Đao kiếm khách đưa mắt rời đến Giang Kiều bên người bay thủy linh trên người. Cái này thủy linh không phải là Giang Kiều triệu hoán đi ra. Là chính nó nhô ra. Triệu hoán vật cũng có nhất định chính mình trí năng. Thủy linh là bởi vì tò mò Mạch Đao kiếm khách bên người bay cái đó, cơ giới truyền trực tiếp ống. Kính. Mới bay ra, ở chú ý tới Mạch Đao kiếm khách ánh mắt sau, nàng trực tiếp núp ở Giang Kiều đầu phía sau bắn ra đầu nhỏ dòm truyền trực tiếp ống kính. Chỉ là này linh động một màn lại không thể mang thủy linh trở thành một đoàn số liệu đến xem. Ta là nguyên tố triệu hoán sư, ngươi cảm thấy ta bảo bảo là từ đâu tới? Giang Kiều hỏi ngược lại, bây giờ Thánh Linh còn chưa mở thả hệ thống sủng vật. Đây là Giang Kiều ở sau này đổi mới bên trong sẽ hoàn thiện nội dung. Này ta ngược lại thật ra quên mất. Các anh em ta chơi đùa không phải là kêu gọi. Không lấy được loại này bảo bảo. Mạch đao kiếm khách bất đắc dĩ đối với trong màn đạn mặt yêu cầu. Cũng đi làm cái như vậy bảo bảo, các khán giả nói. Đề nghị huyện náo viên xóa nick luyện lại. Xóa nick luyện lại cộng một. Hoạt náo viên trước mặt pháp. Sư kia còn bán kích hoạt mã sao? 50.000 thu. Nói 50.000 liền 50.000. Ai đây à? Giang Kiều lúc này bắt được hai cái đạn mạc. Phía sau người xem đối với vị này đạn mạc gửi đi người lại vừa là một hồi diễu cợt. Kết quả vị kia gửi đi người liền với ở nơi này truyền trực tiếp thời gian mặt quét qua 5 cái kim. Cương Bảo Dương, đây là hoán hùng truyền trực tiếp đang lúc cao cấp nhất lễ vật. Giá trị 2.000, 5 cái chính là 10.000. Mạch đao kiếm khách truyền trực tiếp một tuần lễ cung không thể có thể có nhiều như vậy. Làm 5 cái kim cương bảo dương ánh sáng ở truyền trực tiếp đang lúc bên trên lóe lên thời điểm. Vốn là diễu cợt đạn mạc biến thành thanh nhất sắc lưỡi dài vượng tinh nhân. Liền vượt trội một chữ. Liếm, cái gì ông chủ đại khí? Ông chủ ngạo mạn, hàng trước ra thánh linh kích hoạt mã cái gì? Giang Kiều cũng thấy rõ vị này quét lễ vật, ID là chua quả chanh. Quả chanh đại lão. Mạch đao kiếm khách hiển nhiên biết cái này ID. Hắn há miệng còn muốn tiếp tục truy vấn Giang Kiều ra không ra kích hoạt mã thời điểm. Giang Kiều đã đi xa. Hắn nhìn chung quanh một chút không tìm được Giang Kiều bóng người. Không thể làm gì khác hơn là ngay cả vội vàng đi theo các khán giả đồng thời cảm tạ thổ hào. Cảm tạ xong ở nước hữu môn dưới sự thúc giục liền vội vàng chạy đi luyện cấp đánh quái. Giang Kiều mang theo Hải Lam đồng thời đã đi ra sư tâm thành. Cái này truyền trực tiếp có điểm giống là đấu kỹ trên sân giác đấu sĩ. Đem mình quá trình chiến đấu cho người xem nhìn. Hải Lam ở bên cạnh hướng Giang Kiều phân tích nàng đối với truyền trực tiếp hiểu. Không sai biệt lắm, nhưng truyền trực tiếp nội dung không chỉ có chiến đấu. Giang Kiều ngươi tại sao không thử một chút, cũng có thể kiếm ít tiền đây. Hải Lam hỏi, ta thử qua, nhưng không người nhìn, bây giờ truyền trực tiếp thánh linh khả năng có chút nhân nhìn. Nhưng, cái này truyền trực tiếp trên website đã có 30-40 cái ở truyền trực tiếp thánh linh hoạt. Náo viên, Giang Kiều lúc trước thật đúng là thử qua mở truyền trực tiếp chơi game. Nhưng không tiết mục gì hiệu quả, nhân khí đại khái chỉ có 100-200 cái trái phải. Thật là ít ỏi, nhưng hôm nay ở toàn bộ lưới hoạt náo viên sân thượng. Thánh linh cái trò chơi này trở thành hoạt náo viên môn tân sủng. Phàm là truyền trực tiếp thánh linh hoạt náo viên, nhân khí ít nhất có thể bay lên gấp 1 gấp 2. Người mới hoạt náo viên cũng có thể nhanh chóng ló đầu ra. Này liền đã nói rõ thánh linh đối với các nhà chơi lực hút. Hôm nay là Thánh Linh mới vừa công khai ngày thứ nhất. 2-3 ngày sau Thánh Linh nhiệt độ hoàn toàn lên men mở. Các nhà chơi hưng phấn chạy đến Thánh Linh quan võng ghi danh hoàn tài khoản muốn kế tiếp trò chơi. Kết quả phát hiện, ngài chưa lấy được du ngoạn tư cách. Loại cảm giác đó thật là muốn cho nhân đập bàn phím. Giang Kiều vì rộng lớn người chơi bàn phím cân nhắc. Bây giờ thủ phải làm việc tình chính là mang cái đó được đặt tên là tháp cao vị diện thế giới làm. Thành thánh linh phó bản. Hải Lam đi chiêm tinh tháp. Giang Kiều nói với Hải Lam một cái âm thanh. Tìm một nơi không người địa phương. Xác nhận chung quanh không có bất kỳ người nào tầm mắt sau. Hải Lam mở ra một đạo truyền tống môn. Giang Kiều bước chân vào trong đó. Truyền tống môn một bên kia vẫn là sư tâm thành chiêm tinh tháp. Chiêm tinh tháp bên trên ba vị chiêm tinh sư NPC nhìn thấy Giang Kiều đến lập tức cung kính chí dĩ. Rồi kính ý, Giang Kiều không để ý đến kia ba vị NPC. Đi tới chiêm tinh trong tháp đài chiêm tinh trước. Đài chiêm tinh bị kích hoạt sau khi tinh đồ ánh sáng xuất hiện lần nữa ở Giang Kiều trước mặt. Tháp cao vị diện mảnh vụn khoảng cách Lam Tinh không tính là quá xa. Giang Kiều muốn khai thông đi thông vị diện kia mảnh vụn truyền tống môn chỉ cần 1.200. điểm trái phải năng lượng có thể hoàn thành. Còn lại chính là đối với vị diện này quy tắc tiến hành một ít tiểu tiểu sửa đổi. Giang Kiều đổi không được nhiều, cũng chính là sửa lại một chút máu tanh hiệu quả, khiến các nhà chơi giết chết máu thịt sinh vật thời điểm không đến nổi máu tanh đến muốn ói. Này một cái tiểu tiểu sửa đổi liền dùng hết Giang Kiều đến gần 200 điểm năng lượng. Chính thức mở ra cái này phó bản cửa vào trước, Giang Kiều yêu cầu lời đầu tiên mình đi vào thử một chút. Hải Lam cấu trúc ra đi thông tháp cao vị diện truyền tống môn. Giang Kiều trực tiếp đi vào truyền tống môn bên trong. Ở công hội số lớn thu kim tệ 1.153. Trực tiếp trò chuyện riêng. Giang Kiều cùng Hạ San đồng thời đi ngang qua phố buôn bán thời điểm. Phố buôn bán bên trên đã đứng hai cái ở thu kim tệ người chơi. 1.152 danh như ý nghĩa chính là một kim tệ có thể ở trong hiện thực đổi 150 đồng tiền. Đây đã là một cái rất lớn định mức chữ. Thánh linh hiện tại ở ngươi chơi quá hiếm hoi. Kim tệ sản xuất cũng ít. Đáng thương nhất là không người chơi đáp lại bọn họ. Bọn họ không chỉ dùng kêu phương thức tới báo cho biết chung quanh đi ngang qua người chơi. Trên đầu còn bay nói chuyện phiếm cửa sổ bong bóng không ngừng soát tân chức năng này. Có thể phố buôn bán bên trên người chơi đều là tụ 5 tụ 3. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai vị nhóm đầu tiên nhị 10 chừng cấp 5 người chơi đi ngang. Qua, còn có tiểu bộ phân cấp một người mới. Cho nên cái bản không người nào để ý đến hai người bọn họ. Bây giờ kim tệ dị thường khan hiếm. NPC trong cửa hàng bán cũng không chỉ có dược tề. Còn có thể thả ra duy nhất ma pháp quyển trục cùng một ít luyện kim đồ dùng. Những thứ này đối với người chơi luyện cấp đều rất tác dụng. Cái trò chơi này kim tệ cũng quá mắc. Hạ San cẩn thận tính một chút. Thật dựa theo 1.152 tỷ lệ thu kim tệ lời nói. Nàng 2 tháng tiền lương khả năng cũng không mua nổi 100 đồng tiền vàng. Vậy thì đi luyện cấp, không cần phải gấp như vậy. Giang Kiều nói, ta còn là đi trước làm tân thủ nhiệm vụ. Đa tạ đại lão hỗ trợ dẫn đường. Có thể thêm cái hảo hữu sao? Hạ San cũng chơi qua MMORPG. Nàng biết loại thời điểm này ôm cái bắp đùi nhất định là có chỗ tốt. Có thể, Giang Kiều tăng thêm Hạ San bạn tốt. Nàng một đường hướng tân thủ hướng dẫn vị trí chạy đi. Ngươi hài lòng, U Linh dưới trạng thái Hải Lam đột nhiên nói với Giang Kiều, nàng xem ra cũng không có gì địch ý. Dáng vẻ, có thể là số 13 báo cáo sai lầm rồi. Nàng không giống như là cái gì nhân viên tương quan, nhưng vẫn là có nhìn chằm chằm cần phải. Giang Kiều tiếp xúc Hạ San nguyên nhân, là bởi vì Hạ San khả năng cùng trò chơi khảo hạch ngành nhân viên có liên quan. Quan phương tổ chức Giang Kiều là không sợ. Số 13 bây giờ là đứng ở Giang bên này cầu. Giang Kiều sẽ tới nhìn chằm chằm nàng nguyên nhân. Thì không muốn bọn họ ở trong game cho Giang Kiều gây phiền toái. Hạ San quả thật cho Giang Kiều chọc một cái phiền toái nhỏ. Chỉ bất quá nàng là coi như người chơi gây phiền toái. Mà không phải khảo hạch ngành thành viên. Người chơi gây phiền toái Giang Kiều tình nguyện cực kỳ. Dù sao, Giang Kiều mình cũng là một cái thích gây phiền toái người chơi. Giang Kiều đang chuẩn bị chính mình một mình đi luyện cấp thời điểm. Bên đường lại đi ra một vị kêu đường phố người chơi đưa tới Giang Kiều chú ý. Lần này hắn thu không phải là tiền vàng. Thu thánh linh kích hoạt mã. Một cái 30.000. Có trò chuyện riêng. Thu thánh linh kích hoạt mã. Một cái 30.000. Có trò chuyện riêng. Như vậy một kêu. Hơn nữa đối với lời nói khung vừa ra tới. Phố buôn bán bên trên các nhà chơi rối rít ghé mắt. Bao gồm hai vị kia thu kim tệ lão huynh. 1.152 cái giá tiền này không thế nào dụ cho người nhìn chăm chú. Nhưng 1.30.000 liền đủ dụ cho người nhìn chăm chú. 30.000 khối cái giá tiền này đối với phố buôn bán bên trên các nhà chơi mà nói khả năng tương đương với mấy tháng hoặc là nửa lương tính theo năm, thậm chí là suốt một năm tiền cơm. Nhưng thánh linh kích hoạt mã vật này không tồn tại hả? Ui ui ui, 30.000 khối, ôi chao, chúng ta có muốn hay không bán một cái? Hải Lam lúc này nhất thời nổi lên tâm tư. Nàng tốc độ học tập rất nhanh, đặc biệt là ở mua ăn mặt. Giang Kiều vì thế trả lại cho Hải Lam hạn định rồi tiền xài vặt. Đặt bán bên ngoài một ngày hai bữa, mỗi bữa giá cả không cho phép vượt qua 100 khối. Cái này cũng đưa đến Hải Lam đối với thế giới hiện thật kim tiền phi thường coi trọng. 30.000 đồng tiền thì tương đương với 300 bữa bán bên ngoài. Không bán, không cần phải. Giang Kiều đi qua lúc đang chơi trò chơi, sau khi thống hận nhất đồ vật chính là thiên giới kích hoạt mã. Mỗi lần có muốn chơi game ở vào nội trắc hoặc là beta, nhìn thấy một cái kích hoạt mã 80.000 bát thời điểm liền muốn bóp chết Hoàng Nghiêu cùng bày ra. 30.000 khối hả? Hải Lam này lúc sau đã hoàn toàn không có một vị tạo hóa uy nghiêm. 30.000 thế nào? Ta lại không thiếu tiền. Giang Kiều là có vốn liếng này nói như vậy. Mặc dù Giang Kiều năm nay đọc năm thứ tư đại học, nhưng võng văn tiền nhuận bút thu nhập đủ để sánh bằng đại đa số công ty chủ quản. Một tháng 20-30 ngàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng dựa vào thánh linh kiếm nhiều tiền, một điểm này Giang Kiều tạm thời còn chưa từng nghĩ. Bởi vì Giang Kiều biết rõ mình muốn mua đồ là bây giờ có năng lực mua lại. Đơn giản chính là một máy đỉnh phân phối máy tính, một máy đỉnh phân phối VR dụng cụ. Còn lại Giang Kiều không có gì quá lớn nhu cầu. Chân chính cần dùng tiền thời điểm, khả năng chính là thánh linh bắt đầu xuất hiện chức nghiệp trận đấu lúc đi. Ta, ngươi cũng không thiếu. Giang Kiều cùng Hải Lam tâm ý tương thông. Biết Hải Lam muốn nói cái gì, ngươi muốn ăn cái gì ta đều mua cho ngươi. Không cần phải dùng xào kích hoạt mã phương pháp làm tiện chính mình trò chơi. Đây là ngươi nói. Tối hôm nay ta nghĩ rằng ăn cái đó kêu tỏi rung tôm hùm bán bên ngoài. Hải Lam thỏa hiệp, Giang Kiều khẽ gật đầu một cái đồng ý Hải Lam đề nghị. Xa xa vị kia thu kích hoạt mã người chơi đã kêu nhanh hơn 10 phút. Trong thời gian này có một hai người chơi đi lên hỏi làm sao cái bán pháp. Nhưng cẩn thận một trò chuyện phát hiện bọn họ cũng không biết kích hoạt mã là lai lịch gì sau. Lần giao dịch này liền hoàn toàn đàm phán không thành rồi. Giang Kiều có chút nghe không vô lựa chọn đi lên trước cùng vị kia kêu mạch đao kiếm khách người. Chơi câu thông một chút. Huynh đệ, ai, bằng hữu, ngươi có kích hoạt mã sao? Giang Kiều lời còn chưa nói hết, mạch đao kiếm khách liền kích động đi tới trước. Như tên như thế hắn chơi đùa nghề nghiệp là chiến sĩ. Hơn nữa cấp bậc đã 25 cấp chuyển trước thành bén nhạy thêm được làm chủ biến hóa trước kiếm. Khách, ngươi tại sao xem ta sẽ có? Giang Kiều hỏi, bọn ngươi cấp cao hả? Lão người chơi chung quy có vây cánh gì chứ? Hắn nói, lý do này, không sơ hở nào để tấn công. Nhưng trò chơi này mới mở phục 12 ngày. Giang Kiều có chút không nói gì. Bằng hữu, ngươi có lời liền bán ta. Báo cáo Thiên Cung thanh toán tài khoản, dây chuyển cho ngươi. Hắn điệu bộ này là nhận định Giang Kiều có kích hoạt con ngựa. Bằng không Giang Kiều cũng sẽ không cố ý tới cùng hắn trả lời. Ngươi khẩn cấp như vậy muốn kích hoạt mã làm gì? Giang Kiều hỏi, huynh đệ của ta là làm truyền trực tiếp. Thánh linh trò chơi này sau này nhất định sẽ hỏa. Cho nên muốn truyền trực tiếp chơi một chút. Chính là không kích hoạt tư cách. Mạch đao kiếm khách vừa nói phát một cái suất mồ hôi chán tiểu. Hoàng mặt biểu tình, tại sao không để cho hắn truyền trực tiếp ngươi du ngoạn nội dung? Giang Kiều nghĩ tới một cái khác phương pháp giải quyết. Chính ta cũng là một hoạt náo viên. Ngày hôm qua trò chơi này còn có thể chỉ có thể dùng điện thoại di động đăng nhập. Rất quỷ dị, hôm nay là có thể dùng VR thiết bị. Ta mới thẳng phát hình đưa cho bọn hắn nhìn. Bọn họ hay là không tin. Mạch Đao kiếm khách bất đắc dĩ nói, như vậy hả, cái gì sân thượng, phòng ngươi số hiệu bao nhiêu? Giang Kiều tâm tự động một cái. Sở dĩ Giang Kiều không vội tuyên truyền thánh linh nguyên nhân là tốt trò chơi không cần tuyên truyền. Bây giờ truyền trực tiếp nghề như vậy phát đạt, một cái hoạt náo viên có thể kéo theo không ít người chơi tràn vào một cái trò chơi mới chính giữa. Chớ đừng nhắc tới tuyển thủ nhà nghề này một tồn tại, nhất định chính là lưu lượng mãnh thú. Giang Kiều tin tưởng Triệu Minh Duy mở truyền trực tiếp chơi đùa thánh linh, phòng chừng nửa thế giới người chơi cũng sẽ kéo Giang Kiều hỏi, kích hoạt mã 30.000 một cái có bán hay không? Nhưng Giang Kiều chắc chắn sẽ không bán. Bán một cái thì có cái thứ hai. Loại giá trên trời này kích hoạt mã tiền là kiếm lời, nhưng hủy là trò chơi danh tiếng. Hơn nữa, Giang Kiều cũng không dư thừa kích hoạt mã bán. Bây giờ chỉ có 100 người chơi tư cách đều đã phát ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.